Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sứ giả nhà Tống và tể tướng Champa đã thương thảo với nhau về việc đánh Đại Việt. Theo kế sách, Champa sẽ tiến đánh mặt Nam, Đại Tống tiến đánh mặt Bắc. Diệt xong Đại Việt, Champa sẽ chiếm lấy hai châu Hoan và Ái, còn lại nhường cho nhà Đại Tống. Vua Champa đã nhất trí với việc đánh Đại Việt theo như sự hối thúc của nhà Tống. Còn tại Thăng Long, vua Lý Thánh Tông với bộn bề công việc. Trước khi đi chiêm thành, nhà vua phải cải trang lên Bắc Thủy thị sát kiểm tra đốc thúc. Nhà vua điều hành việc quân sao cho phía nhà Tống yên tâm, Đại Việt không đánh họ và họ cũng không đánh được ta vì ta đang cảnh giới rất cao. Tiếp đó, Đức Vua đích thân đi Nghệ An để kiểm tra vấn đề quân lương cho việc Nam chinh. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Rudra Phan Man Ba bèn lên tiếng: Ta có lời chúc mừng sứ đoàn nước Đại Tống. Ta ban lời hỏi thăm sức khỏe các ông. Ta cũng ban tặng ông chánh sứ 100 nén vàng, vị phó sứ 20 nén vàng và các nhân viên tổng sự mỗi người 50 nén bạc. Nào ông chánh sứ, có chiếu thư cùng quà cáp gì của thiên tử nhà Đại Tống ban cho nước Chiêm Thành ta, thời ông đặt lên án thư kia để ta làm lễ tiếp nhận. Nghe giọng nói của vua Chiêm oai nghiêm phát ra từ chiếc ngai vàng đặt trên bệ cao, sứ giả phải ngước đầu lên mới nhìn rõ, xem cung cách nhà vua phục sức vừa khác lạ vừa sang trọng, kể cả việc trang hoàng cung điện vừa tỏ ra là một nước giàu có, văn hiến, lễ luật đều cao, nhà vua lại hào phóng với sứ giả. Viên chánh sứ tự nghĩ, 100 nén vàng, suốt đời làm quan đại thần như ta, ở một nước lớn như Trung Hoa, cũng không bao giờ dám mơ ước tới. Để cho đệ cũ không thay đổi điều mà ông vừa tuyên tặng, vị chánh sứ từ ngạo mạn chuyển sang ôn hòa thân thiện, ông ta hướng về phía nhà vua, vái hai vái. Sứ thần nhà Đại Tống có lời chào bệ hạ, chúc bệ hạ cùng vương quốc của bệ hạ nhân khang vật thịnh, bệ hạ yên giữ ngôi trời nối đời trường cửu. Quốc vương Rudravamanba hết đỗi bằng lòng về những lời lẽ chúc tụng của sứ giả. Ông sợ mình nghe lầm chăng, vì từ xưa tới nay chưa hề thấy một sứ Tống nào lại có thái độ lịch thiệp khiêm nhường đến như vậy. Nhà vua bèn vẫy quan đô điện tiền chỉ huy sứ đang đứng chầu ở bên hữu lại hỏi: Khanh nhắc lại cho ta điều mà ông chánh sứ nhà Đại Tống vừa nói, ta sợ mình nghe chưa được trọn vẹn. Quan đô điện tiền chỉ huy sứ nói lại đầy đủ điều ông ta đã nói với nhà vua, và nhà vua cũng đã nghe. Vua Rudravamanba rất lấy làm hài lòng. Nhà vua nói vài lời đáp lễ tốt đẹp. Sứ Tống hoan hỉ, liền mở cháp lấy chiếu thư đặt lên chiếc mâm vàng chân quỳ đã bày sẵn trên hương án, lại đặt các quà biếu tặng của vua nhà Đại Tống lên ba chiếc mâm bạc kê trên các hương án nhỏ và thấp hơn. Quốc vương Chiêm Thành vái tờ chiếu ba vái. Nhẽ ra vua chư hầu phải quỳ lạy chiếu thư của thiên tử, nhưng vì số lượng quà cáp vàng bạc biếu xén quá lớn nên sứ giả cũng vui vẻ cho qua. Quan chánh sứ hai tay nâng tờ chiếu rồi đọc: Ngày Sóc tháng Mạnh Thu năm Giáp Thân, hoàng đế nhà Đại Tống chiếu viết: Nay sắc phong cho vua nước Chiêm Thành là đệ cũ tước Chiêm Thành quận vương, kèm theo ấn đồng cho ăn lộc 3.000 nhà, thực hưởng 1.000 nhà. Viên chánh sứ vừa đọc xong, vua Rudravamanba lại vái ba vái tạ ơn rồi nhận sắc nhận ấn. Sứ Tống chỉ tiếp vào hai án thư bên cạnh, nơi có bảy mấy chiếc hộp và một bao gói kín, nói: Đây là quà của thiên tử ban cho quận vương. Ông ta đưa một chiếc hộp trông như một ống tre sơn màu đỏ đậm, mở nắp hộp chĩa về phía vua Chiêm và nói: Trong này có bài thơ do thiên tử thủ bút ban tặng cho ngài. Lại đưa chiếc hộp vuông vức màu đen và nói: Đây là cẩm bào thiên tử sai may tặng. Còn kia, sứ chỉ tay vào một bao gói to tướng, đó chính là bộ yên cương thiên tử ban cho ngài. Để thắng vào con bạch mã mấy năm trước thiên tử đã ban, nhân có đoàn cống sứ của quý quốc sang Đại Tống mua khí giới. Sứ lại nói, thiên tử truyền lời hỏi thăm sức khỏe con bạch mã. Thiên tử cũng muốn chính mắt tôi được trông thấy nhà vua thắng bộ yên cương này lên lưng con bạch mã và xem ngài điều khiển nó. Buổi tiếp sứ diễn ra vừa long trọng vừa hòa ái. Ruravanman tự nghĩ, thì ra ở đời không có cái gì không mua được bằng vàng. Hai ngày sau tiệc yến thết sứ giả vào đầu giờ Dậu tại cung Apsara, đây là một cung điện sang quý và bậc nhất của kinh đô Trà Bàn. Cung này chuyên làm nơi trình diễn các nhạc khúc, ca khúc, các vũ điệu hay nhất và mới nhất của nước Champa. Quốc vương Ruravamanba cùng quan tể tướng tiếp đoàn sứ giả nhà Tống. Phía trên thành cử hai thông dịch viên, một cho nhà vua và một cho tể tướng. Phía sứ Tống cũng đem theo một thông dịch viên. Vào tiệc, quốc vương Ruravanman liền hỏi sứ giả nhà Tống. Ngài chánh sứ đã xem tận mắt thấy con bạch mã và bộ yên cương vàng của ta, cùng với việc ta nuôi dưỡng nó, ta dùng nó vào việc dạo chơi săn bắn. Chắc hẳn ngài hài lòng lắm chứ? Sứ Tống tử tốn đáp. Ngài thật xứng đáng trị vì một quốc vương giàu đẹp, quanh năm nắng ấm như nước Chiêm Thành đây. Ban cho ngài con bạch mã, quả thiên tử nhà Đại Tống có con mắt xanh. Vậy thời phiền ngài chánh sứ về tâu với thiên tử các điều mắt thấy tai nghe ở vương quốc của ta, nhất là về con bạch mã được ta chăm sóc như thế nào. Nhà vua khỏi lo, ta sẽ kể tất cả. Cả bộ yên cương vàng nạm ngọc của ngài, kể cả y phục của triều đình ngài, đặc biệt các vũ nữ của ngài đẹp như tiên nữ mà múa đẹp hơn cả loài công. Song ta muốn lưu ý nhà vua rằng, trong các nước chư hầu, thiên tử quý ông nhất đấy, ban ngựa, ban cả yên cương, bắt sứ giả đem tới nơi trao tận tay, lại ban cả ấn và thơ do thiên tử thủ bút. Ông thử ngó qua Đại Việt xem họ có được thiên tử ưu ái như các ông hay không, hay họ còn phải cống nạp. Quan tể tướng vuốt bộ râu dài, ho nhẹ vài tiếng rồi nói, ông chánh sứ nói chí phải, năm trước chúng tôi cử người đem phẩm vật sang cống và xin mua binh khí phòng thủ. Thiên tử thương nước chúng tôi nhỏ nên bán cho không hạn chế, lại cho mua cả lừa ngựa tại Quảng Châu và cho phép tàu thuyền của chúng tôi, kể cả tàu thuyền của hải binh ra vào hải cảng bất cứ lúc nào để chuyên chở. Ngoài ra, thiên tử cũng có khẩu dụ chúng tôi nên tiến đánh Đại Việt, thiên triều sẽ thanh viện. Nếu chẳng may lâm nguy, đại quân nhà Đại Tống sẽ tràn sang giải cứu. Thiên tử đã thương mà dụ bảo sao các ông vẫn chưa khởi binh. Viên đại tướng Đô Tổng Quản cau mày nhìn chánh sứ nhà Tống nói, Champa chúng tôi nước nhỏ dân ít, đánh Đại Việt khó thắng. Nước Đại Tống dân đông đất rộng gấp trăm lần nước tôi, binh Tống mạnh, của cải nước Tống cũng giàu. Thiên tử nhà Đại Tống là người tài đức, thế thiên hành đạo, đánh đâu thắng đó, chư hầu bốn phương quy phục. Vậy xin phiền ông chánh sứ về tâu với thiên tử cử đại binh chinh phạt Đại Việt. Nước tôi xin thanh viện và đưa hết quân lên chặn vùng Bắc Thùy, không cho quân Đại Việt chạy trốn. Sứ Tống lấy làm khó chịu về cách ăn nói sức dược của viên đại tướng. Ông ta nhếch mép cười khẩy và đáp. Ông đã biết sức mạnh của thiên triều, sao còn phải phân vân? Thiên tử coi các nước phiên thuộc như con, không bao giờ vô cớ cất quân đi chinh phạt. Vì lẽ đó mà thiên tử không ra tay đánh Đại Việt. Đã coi các nước phiên thuộc như con, vậy Champa với Đại Việt có khác gì nhau mà sao thiên tử lại xúi chúng tôi đánh Đại Việt? Như thế chẳng hóa ra là xui con nọ đánh con kia sao? Phàm đã là bậc cha mẹ, không ai làm điều bất nhẫn như vậy. Sứ thần nghe những điều nói từ cửa miệng viên đại tướng Đô Tổng Quản nước Chiêm thật trái tai, bèn giận dữ lên tiếng. Ta đã hạ cố cho ông ngồi cùng, nhẽ ra ta là sứ giả của thiên tử, thời chỉ quốc vương các ông mới được ngồi ngang với ta. Thế mà ông còn ăn nói hồ đồ hỗn xược. Các ông có biết Chiêm Thành là một nước nhỏ yếu mà cứ hay gây sự. Vì thế, năm Giáp Thân, Lý Thái Tông mới đem quân vào phá nát đất nước của các ông. Chỉ một trận đã chém 30,000 thủ cấp của quân Chiêm, giết quốc vương Xạ Đầu của các ông, lại bắt bà Mỹ Ê, vợ của Xạ Đầu, đem đi, rồi bà này nhảy xuống sông tự tử khi thuyền sắp về tới Thăng Long. Ta thiết nghĩ, nếu các ông đúng là người Chiêm, thì phải coi đây là mối quốc thù bất cộng đới thiên mới đúng chứ. Thiên tử làm ngơ để các ông đánh Đại Việt mà rửa quốc hận, tưởng đó là một đặc ân các ông còn chưa biết sao. Quốc vương Rudravamanba thấy sứ giả làm căng quá, và lại viên đại tướng đô tổng quản của ông chỉ trình ra những sự thật cũng đủ làm quan chánh sứ của thiên triều bẽ mặt. Thiết tưởng như thế là đủ, nhà vua liền giàn hòa can khéo. Xin ông chánh sứ bình tâm, đại tướng đô tổng quản của chúng tôi vốn con nhà võ, nên nói năng vụng về thô lỗ, khiến ngài bất bình, xin bỏ qua, bỏ qua. Ta bằng lòng với sự xin lỗi của quốc vương mà bỏ qua, đúng cái nhà ông này ăn nói vụng về thô lỗ. Người thông dịch chỉ dịch có 2 tiếng ngài chánh sứ nhắc lại ý của quốc vương là bỏ qua, vì thế không khí cũng bớt căng thẳng. Tể tướng vừa phẩy tay, ban nhạc phía sau rèm bất ngờ tấu đại nhạc. Hợp âm đầu tiên bởi các nhạc khí gõ và hơi như dàn trống paranưng, kèn saranai cùng nhiều chiêng và thanh la, não bạt cùng một lúc bùng lên như tiếng sấm, tiếng sét gầm gào, khiến người Chiêm thích thú, còn sứ đoàn ngơ ngác, có phần hoang mang nữa. Vừa kết thúc nhạc dạo, tấm màn vén lên, cả một ban nhạc và ban vũ với những vũ nữ đẹp như tiên sa, khiến các vị sứ giả thiên triều tròn xoe mắt, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không giống một chút nào với các vũ nữ Trung Hoa yểu điệu, bởi các xiêm y lướt thướt kéo lê trên mặt đất, mũ thì rườm rà, dải mũ dài tới kheo chân, mặt bự phấn sáp, chỉ hở có 2 con mắt láo liên. Trái lại, các vũ nữ Chiêm quốc lại khoe cái đẹp chân phương của cơ thể. Trên đầu mỗi vũ nữ đều chụp một chiếc mũ ôm khít lấy vừng trán và nửa vùng đầu phía trước để phô diễn cả gương mặt kiều diễm của mỗi vũ công. Vành mũ của mỗi vũ nữ đều đính một viên hồng ngọc, bích ngọc, huyền ngọc hoặc kim cương. Mỗi khi các viên ngọc đó bắt ánh đèn, lại lóe lên một quầng sáng, tôn thêm vẻ đẹp thánh thiện của các Chiêm nữ. Các vũ nữ đều để tay trần, ngực trần, đôi trái đào tiên mơn mởn trước ngực được nâng đỡ bằng tấm sợi kim tuyến, đan thưa như mắt lưới. Bụng phơi trần, rốn chấm một chấm son to hơn đầu ngón chân cái. Phía dưới rốn, các vũ nữ chỉ quàng một tấm sari dài độ 2 gang tay, may bằng sợi kim tuyến, xếp liền nhau theo chiều dọc, bên ngoài một chiếc quần bằng vải mỏng như khói, ôm khít lấy đùi và mông. Chân trần, 2 cổ chân đều đeo vòng vàng. Mỗi vòng đeo một chùm 5 chiếc nhạc bằng đồng. Hàng trăm ngọn bạch lạp chiếu sáng từ mọi phía. Nhạc đệm với giai điệu du dương như lời du vỗ. 16 vũ nữ và tuổi của họ cũng chừng 15-16. Gương mặt đẹp như những thiên thần. Đôi mắt trong veo. Họ múa như thể hiện niềm vui được toát ra từ cơ thể. Đôi tay, đôi chân của họ như cũng biết nói. Chúng không chỉ thể hiện những động tác mềm dẻo đến kỳ lạ, khiến người xem có cảm giác xương khớp của họ cũng dẻo mềm như những cành tre, cành liễu. Đôi khi dàn nhạc tắt hẳn, các vũ nữ tự rung lắc các chùm nhạc đeo nơi cổ tay, cổ chân, phối cùng nhau, cùng các động tác múa rất nhịp nhàng, tựa như những ca công vừa đàn vừa hát vậy. Nhà vua thấy âm nhạc và các vũ điệu của các vũ nữ đã hút hồn ngài chánh sứ. Đôi tai của ông ta nghiêng nghiêng như hút lấy các âm thanh từ dàn nhạc phát ra. Cặp mắt ông ta mở căng để nhìn cho rõ mặt từng vũ nữ, mặc dù hàng ghế ông ta ngồi cùng với nhà vua đã đặt sát mép sàn diễn. Đôi khi các vũ nữ xoay các vũ điệu sát tới mũi ông ta, khiến cánh mũi quan chánh sứ phập phồng, bởi ngài đánh hơi thấy mùi thơm tho thoát ra từ da thịt các Chiêm nữ. Dần dần, ngài chánh sứ không còn để ý gì tới âm nhạc nữa, mà toàn bộ tinh thần trí não của ông ta đều tập trung vào đôi mắt. và đôi mắt ngài chánh xứ chỉ soi chiếu vào nơi kín đáo nhất của cơ thể các vũ nữ. Nhìn gương mặt đờ đẫn của viên chánh xứ, trong lòng quốc vương Rudravanmanba dấy lên sự khinh bỉ. Ông thầm nghĩ, hạng người này là kẻ thù của nghệ thuật chân chính. Sự thật đám đại hán hợm hĩnh này, họ chỉ biết có nghệ thuật xác thịt. Thảo nào, họ tặng ta đủ loại thuốc kích dục và cả sách hướng dẫn về sự hành lạc. Chao ôi, thiên tử nhà Đại Tống phái những sứ giả như thế này để đi dìu dắt, dạy dỗ các nước ngoài Trung Quốc mà họ gọi là tứ di đây. Bất chấp nghi thức, vị chúa chiêm lặng lẽ rời hàng ghế đầu đi lướt qua trước mặt viên chánh sứ, nhưng y không hề biết. Lát sau, các vũ nữ xòe đôi cánh tay như cánh bướm, và ở mỗi bàn tay họ là một chiếc khăn lụa mỏng tang, sông hương trầm thơm phức. Những bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, dung những vuông khăn như những cánh bướm chập chờn trao nghiêng uốn lượn. Họ mở vòng lượn sát tới hàng ghế đầu, khiến một vài chiếc khăn trờn vờn ngay trước mặt ngài chánh sứ. Ông ta vội chồm người ra, giật phắt lấy một vuông khăn, áp ngay lên mũi, rồi quay ra, nói với nhà vua, hảo lớ, tốt đấy. Chợt trông thấy chiếc ghế nhà vua ngồi đã bỏ trống, viên chánh sứ không tự biết mình lố bịch, lại còn buông lời thóa mạ. Đúng là vua của nước Man Di, chẳng biết lễ luật gì, trong khi sứ thiên triều còn đang ngồi xem, mà chủ đã dám tự tiện bỏ về. Nói xong, y và các tùy tùng đều bỏ ra ngoài và tìm đường trở về nhà tân khách. Vị tể tướng của vương quốc Champa đã theo dõi và chứng kiến mọi hành vi của đám sứ giả. Ông giận họ tới bầm ruột nhưng vẫn cố nén và im lặng, một sự im lặng đầy khinh thị. Về tới nhà tân khách, viên chánh sứ và các tùy tùng trao đổi chuyện trò xung quanh các vũ nữ thật là sôi nổi. Tuyệt nhiên, họ không bàn gì đến nghệ thuật múa của người chiêm, mà chỉ phẩm bình về sắc đẹp của các chiêm nữ. Nhưng sôi nổi và thích thú nhất vẫn là chuyện về ngực mông và đùi vế của các thiếu nữ trong ban ca vũ nhạc cung đình. Các quan trong sứ đoàn hết thảy đều cho đây là một sự lạ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời các quan được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thân thể của người con gái, được phô diễn trước cả một triều đình, giữa thanh thiên bạch nhật. Ở Trung Quốc, những chuyện như thế này chỉ có trong chốn buồng the. Phẩm bình chán, rồi các quan chê bai. Quan chánh sứ nói, chiêm thành ở quá xa Trung Nguyên, không được nhận sự giáo hóa của Trung Quốc, nên không biết lễ luật. Quan phó chánh sứ nối lời ngay, thiên tử đã nói tứ di còn mông muội, phải chờ Trung Quốc đến giáo hóa. Các quan tùy tùng cũng lần lượt lên tiếng. Bẩm đúng như hai quan chánh phó sứ đã chỉ ra, tôi thấy cái sứ này mọi dợ quá chừng. Ai đời, ngôi tháp thờ họ xây thật kỳ công, và dù có thiên vị cũng phải thừa nhận là nó đẹp. Không những đẹp mà còn hùng vĩ nữa. Ấy thế mà trên đỉnh tháp lại đặt một chiếc dương vật của đàn ông tạc bằng đá to lù lù, chổng ngược lên trời. Thật là nước vô đạo, bất kính Ngọc Hoàng. Còn trong tháp chỉ thờ có một vị thần đúc thành tượng hẳn hoi, đặt ngồi rất nghiêm trang trên một cái bệ mang hình âm hộ của đàn bà. Đúng là không còn thiên địa gì cả. Ông tùy tùng khác chen vào, thần thánh thì đặt vào chỗ nhơ nhuốc, quốc vương thì ngồi ngắm một lũ con gái ở chuồng, cứ mặc sức nhảy múa chồm chồm như loài súc vật trong mùa động hớn. Sứ thiên triều đàm đạo chán, rồi đem rượu ra uống. Uống say rồi lăn ra ngủ. Có điều rằng tất cả những biểu hiện khát thèm hoặc chê bai bài xích nước chủ nhà của sứ giả đều không thể qua tay qua mắt của người chiêm. Hôm sau và cả hôm sau nữa, các quan cấp của triều đình không một ai lai vãng đến nhà công quán. Sứ giả chỉ được ăn uống bình thường, chứ không có tiệc yến thết đãi, cũng chẳng có nén bạc nén vàng nào trao cho sứ giả như quốc vương đã hứa. Sứ thiên triều biết phía chủ nhà đang bực giận. Điều nực cười là họ không hiểu vì sao chủ nhà lại dám bực giận với họ. Bởi lối ứng xử kẻ cả, ứng xử ngạo mạn dường như là thuộc tính của họ. Cái lý đương nhiên của họ buộc các nước nhỏ phải chấp nhận. họ bàn bạc với nhau nên mềm mại trước hay đe nẹt trước. Cuối cùng, họ đồng lòng phải đe nẹt trước. Viên chánh sứ bèn gửi một bức thư đòi gặp tể tướng ngay lập tức. Quan tể tướng liền có mặt tại nhà công quán. Tháp tùng tể tướng có quan điện tiền đô chỉ huy sứ, kèm một đô quân thánh dực do hoàng thượng phái đi, nói rằng để bảo vệ sứ đoàn, nhưng thực ra là uy hiếp sứ. Tể tướng mời khách về thương nghị tại điện Vishnu. Phía Champa cũng đã tính kỹ, nếu căng với sứ giả, họ về tâu báo xuyên tạc đi, khiến Tống Thần Tông nổi giận mà liên kết với Đại Việt để thôn tính, thời Champa không thể nào chống lại nổi. Vậy thời phải lợi dụng sự bực giận của vua Tống với Đại Việt để giữ yên thế nước, và nếu có thời cơ thì sẽ đánh đòn chớp nhoáng để răn đe Đại Việt. Vì vậy, mở đầu cho cuộc thương thảo, quan tể tướng chuyển phần quà của nhà vua tặng cho từng người trong sứ đoàn. Quan chánh sứ và các người tùy tùng mặt mày hớn hở, nói cười vui vẻ, thái độ thân tình. Chánh sứ cười hỏi quan tể tướng, năm trước thiên tử có khẩu dụ Chiêm Thành về việc đánh Đại Việt, việc ấy các ông chu liệu đến đâu rồi? Đã 3-4 năm nay chúng tôi bỏ việc tu cống Đại Việt mà tăng cường binh bị, đang lo bị họ đánh trước nên chưa tính tới việc đánh họ. Đang là một nước phụ thuộc, lại bỏ việc tu cống, tức là các ông thách thức người ta, sớm muộn gì thì Đại Việt cũng đánh các ông. Sao các ông không tiến công họ trước để giành thế thượng phong trong phòng thủ? Trong chiến tranh, thắng thua là ở sự bí mật bất ngờ. Nay là lúc Đại Việt không ngờ các ông dám đánh họ, vì thế mà lực các ông đều yếu hơn họ. Nếu các ông đem một lực lượng tinh nhuệ đánh bất ngờ vào nơi hiểm yếu của họ, sẽ khiến họ trở tay không kịp. Thế thắng của các ông sờ sờ ra đó, sao còn phải cân nhắc? Quốc vương chúng tôi không dám trái ý của thiên tử. Song nếu rủi chúng tôi chưa kịp đánh họ, họ đã đánh chúng tôi trước, thì làm thế nào? Thì đánh lại họ chứ sao? Lỡ không thắng nổi họ? Sao ông tể tướng lại ăn nói hồ đồ vậy? Đại Việt chưa bao giờ yếu như lúc này. Hơn nữa, họ phải để một lực lượng lớn thường binh trên biên thủy Tống Việt. Đó chính là Đại Tống chi viện cho các ông rồi đấy. Kể cả việc chi viện như chánh sứ nói, nhưng chúng tôi vẫn không thắng nổi, thì Thiên Triều có xuất binh đánh Đại Việt cứu nguy cho chúng tôi không? Sao các ông còn phải hỏi ta điều đó? Thiên Triều như đầu óc, các thuộc quốc như tay chân, kẻ nào dám xâm phạm đến chân tay của Đại Tống, tức là đe dọa Đại Tống, thiên tử sao để cho nó yên? Nếu có sự cam kết của Đại Tống, chúng tôi mới dành tay cho việc chuẩn bị tiến đánh Đại Việt. Khi nào các ông khởi binh? Nay đã là cuối năm, sang đầu năm lại là mùa gió Bắc, không thuận lợi cho quân thủy của chúng tôi hành binh. Chỉ có mùa gió Nam, từ tháng 6 tháng 7, chúng tôi mới có thể tiến binh. Xin quan chánh sứ tâu báo rõ ràng với thiên tử để Đại Tống có kế sách kìm chân Đại Việt. Nếu như Champa tiến đánh mặt Nam, Đại Tống tiến đánh mặt Bắc, chắc là Đại Việt khoanh tay thúc thủ. Diệt xong Đại Việt, Champa chỉ chiếm hai châu Hoan Ái, còn lại chúng tôi xin nhường hết cho nhà Đại Tống. Tôi cho đây là một cao ý của ông tể tướng. Tôi sẽ về tâu lên thiên tử. Song ta lưu ý ông rằng, hai châu Hoan Ái, đất rộng người đông, tài vật phong phú lắm đấy. Chiêm Thành định chiếm cả hai châu ấy, liệu có nhiều quá không? Sau buổi thương thảo với sứ giả nhà Tống, tể tướng tâu báo lại với quốc vương. Vua Rudra Vamanba liền cho triều hội bàn kế đánh Đại Việt. Lại nghe nói có nước Đại Tống đứng phía sau, nên các triều quan thầy đều muốn đánh ngay. Nhưng việc xuất chinh đâu phải chuyện vui chơi, cứ muốn là làm ngay được. Vì vậy phải có thời gian huấn hỗ binh nhung, thu gom lực lượng, dò la địch tình, rồi sau đó mới lập ra kế sách. Cuối cùng cả triều đình đều nhất tâm phải đánh Đại Việt để mở mang thêm bờ cõi. Thực tình lúc này chân lạp mạnh lắm, họ chặn hết các nẻo đường nam tiến của Champa. Vậy con đường sinh tử mở ra ở hướng Bắc và mùa gió Nam sẽ khởi sự. Lại nói ở kinh thành Thăng Long, nơi bộ máy trinh thảo đang mở hết tốc lực cho việc chuẩn bị tiến đánh Champa. Vua Thánh Tông bận mải với hàng núi công việc trước trận Nam Chinh. để giữ cho thế nước được yên, nhất định phải phá thế hợp tung của nhà Tống. Tựa như một con thoi, nhà vua phải tự mình đi kiểm xét, đi đốc thúc. Hai ba lần, ngài cải dạng lên tận Bắc Thùy thị sát, cùng với việc điều quân theo kiểu đèn cù, khiến nhà Tống yên tâm rằng ta không đánh họ, nhưng họ cũng không thể đánh được ta, vì ta đã cảnh giới khá cao. Gần cuối tháng Chạp, nhà vua lại cải dạng đi tuần thú bằng ngựa trên đường Thiên Lý, tới dinh Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại Châu Nghệ An, để xem việc Hoàng Phúc lo quân lương cho triều đình đến đâu. Vào tới dinh trấn, vua mới biết Uy Minh Vương đi tuần thú đã 3 ngày, sớm muộn chiều nay cũng về. Nhà vua thấy yên tâm vì ông chú tuổi cao mà vẫn siêng năng công việc như thời tráng niên. Trời lạnh giá, ngồi giữa công đường lạnh ngắt, viên đô tướng sau khi pha nước mời trà mới mạnh dạn hỏi. Bẩm ngài tha cho tội đường đột, đô tướng tôi xin được phép hỏi quý quan và các tùy tùng từ đâu tới. Nhà vua đi không báo trước, lại hóa trang làm người thường. Quân Tùy Long cũng hóa trang làm người thường, nhưng lại không che giấu hết các võ khí mang theo, cùng những con ngựa to khỏe, sắc lông mượt mà, khác xa với ngựa của thường dân hoặc của quan quân ngoài các trấn. Điều khả nghi nữa là các khách lạ đều có dáng người quý phái, oai vệ, nói năng lại có vẻ kể cả bề trên, khiến viên đô úy sinh nghi. Nghe viên đô tướng hỏi, nhà vua cười xòa đáp. Bọn ta từ Thăng Long, hoàng thượng phái đi kinh lý. Ngươi coi việc quân ở đây, vậy cho dân tình có được yên ổn không? Tâu đại quan, đã từ lâu trong Châu Nghệ An này không có nạn trộm đạo cướp bóc gì cả. Nhiều làng, các nhà dân ngõ cửa suốt ngày đêm, của cải chẳng hề suy chuyển. Ngươi có biết tại sao các nơi có trộm cắp mà Nghệ An lại không có trộm cắp? Bẩm đại quan, việc này đơn giản lắm mà. Đói khổ không nơi nương tựa thường dẫn đến trộm cắp, thậm chí trộm cướp, giặc cướp. Dân trong châu chúng tôi đây không còn người đói khổ nữa nên không có trộm cắp. Nhà vua thấy chạnh lòng, tại sao một châu lớn như Châu Nghệ An này mà thúc phụ ta chăn dắt để không còn ai phải rơi vào vòng đói khổ. Nghe viên đô tướng này nói thì dễ, nhưng đâu phải vị quan nào cũng làm được. Vua lại hỏi, trong châu ta đây có nhiều nhà giàu không? Thượng quan hỏi khiến hạ cấp không biết trả lời như thế nào, bởi phải biết mức như thế nào được coi là giàu, thế nào là khá. Ví như nhà hạ quan gồm việc thu từ cày cấy ruộng đồng, chăn nuôi lợn gà, tiền bổng, rồi những tháng nông nhàn vợ con vào rừng hái nấm, hái măng, kiếm mộc nhĩ, tất tận cả cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Vụ giáp hạt không phải bán lúa non, dỗ Tết có cá thịt. Dạ như thế ở vùng này coi là nhà khá giả. Còn như nhà nào có 2-3 con trâu cày, 10 mẫu ruộng cấy, có người ăn người ở, quanh năm dư thóc gạo, như vậy ở vùng này gọi là nhà giàu. Vậy nhà giàu như ông nói trong châu có nhiều không? Dạ, đã gọi là nhà giàu thì hiếm lắm ạ. Có khi cả làng mới có được 1-2 nhà. Nhiều làng còn không có người giàu nữa. Vậy cho theo ông, nhà Uy Minh Vương đây đã phải là nhà giàu chưa? Viên đô tướng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một lát lấy lại bình tĩnh, y nói. Xin thượng quan tha tội, kẻ quê mùa vô duyên. Vì thượng quan lại hỏi Uy Minh Vương có phải nhà giàu chưa, khiến hạ cấp không nhịn cười được. Tiếng cả nhà Thanh thôi ạ. Quan chức thì cả Châu Nghệ An này chẳng ai bằng ngài, vì ngài là con vua. Nhưng của cải thì chẳng biết ngài có của chìm chôn giấu ở đâu không, chứ của nổi thì tuềnh toàng lắm. Ngài chỉ đủ ăn, đủ chi dùng tùng tiệm thôi ạ. Chẳng nhẽ thực ấp được triều đình phong tặng bổng lộc, được triều đình ban lại không đến tay vương sao? Vua hỏi với vẻ ngạc nhiên. Bẩm thượng quan, bổng lộc cùng thực ấp được triều đình ban, ngài thụ hưởng tất cả, sao có chuyện không đến tay ngài được? Có điều ngài không thụ hưởng cho riêng mình, mà ngài mở trường dạy cho con cái nhà nghèo hiếu học, trần cấp cho người nghèo vào những khi lụt bão hoặc mất mùa do dịch trùng. Lũ hạ cấp thấy ngài chi dụng cho mình sẻn kiệm quá, thường phàn nàn, ngài chỉ cười vui và bảo, ta ăn ở thế này còn sướng hơn nhiều người đấy, Và lại ta là mệnh quan của triều đình, nhà vua cho ra vùng biên địa này chăn dân, mà để dân lam lũ đói khát, khiến nước địch có thể nhòm ngó, xúi dục đám dân đó làm loạn, hoặc bị chúng mua chuộc để tiếp tay cho chúng, thời không những ta mắc tội với hoàng thượng mà còn để di họa cho nước. Chi bằng ta sẻn kiệm đi một chút để hòa đồng với dân chúng, chắc dân chúng sẽ không phụ ta. Nghe viên đô tướng nói về người chú của mình sống liêm khiết, chịu nghèo đi một chút để chia sẻ với người dân, lấy đức độ bản thân mình làm tấm gương giáo hóa cho nhân quần, nhà vua thật sự cảm động và tự trách mình quá thờ ơ, nếu không nói là đã đối xử bạc bẽo với vị hoàng thúc tận chung với nước này. Thảo nào một dạo ta nhận được khá nhiều sớ tấu nói Uy Minh Vương ra sức mua chuộc dân, manh tâm làm loạn, ta cho người đi dò xét không thấy có động tĩnh gì, nên việc ấy cũng bỏ qua. Thật là phúc cho nhà Lý có được những vị quan lớn có nhân cách của một bậc đại hiền đại trí như hoàng thúc ta. Suýt nữa nghe lời suối, ta bỏ mất một người hiền, chắc ta cũng không hơn gì mấy đứa hôn quân. Thưa quý vị và các bạn, vua Thánh Tông sau khi đi kiểm tra tại hai đầu biên ải Bắc Nam của đất nước, lại tự mình đốc thúc việc quân lương, kiểm điểm quân số, khí giới, tàu thuyền cho việc Nam Chinh. Tất cả đều như dự định, khiến nhà vua rất đỗi hài lòng. Điều yên tâm nhất là cả nhà Tống và Chiêm Thành đều không hề biết ý đồ Nam Chinh của Đại Việt. Sự thật thì các quan trong triều cũng rất ít người được biết. Kế hoạch Nam Chinh diễn ra như thế nào? Mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ kênh FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.